Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360, Tiểu Tô Gia. Chúng ta cái này thua. Hứa Vĩnh Thắng cũng là lão hồ ly. Hắn biết Tiểu Tô Gia cùng Tô Gia ở giữa những ân oán kia thị phi. Nếu là thật Tô Gia mở dạ tiệc, như thế nào đi nữa cũng là Tô Gia đối ngoại tuyên bố từ các nàng phát ra thiếp mời. Nhưng là bây giờ lại là tiểu người của Tô Gia đưa tới. Luôn cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Gần nhất Tô Gia gây những chuyện kia. Bên ngoài cũng nghe đến tiếng gió. Hắn là biết đến. Cái này tiểu Tô Gia đang cùng Tô Gia mới trở về cái kia lớn dài tôn tranh đoạt quyền thừa kế sự tình. Chắc hẳn chuyện này cũng bao hàm ở trong đó. Cho nên hắn hôm nay cố ý mua bữa tiệc. Lại không dám tùy ý đáp ứng sự tình gì. Thời cuộc chưa định. Lúc này hắn cũng không thể tùy tiện đứng đội. Vạn nhất đứng sai. Về sau cùng Tô Gia ở giữa tới lui chỉ sợ sẽ có một chút phiền phức. Bữa cơm này bên trong. Tô Viễn Trung đã 3 lần nhắc lên thiếp mời chuyện. Thế nhưng là Hứa Vĩnh Thắng cũng là không đáp ứng. Một mực nhìn trái phải mà nói hắn. Rõ ràng cũng là đang cùng hắn đánh thái cực đâu. Tô Viễn Trung mặc dù có chút sinh khí. Nhưng là nghĩ đến Hứa gia địa vị. Cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống dưới. Hứa lão gia, ngài là cái người biết chuyện. Vậy ta thì khai môn kiến sơn nói. Kỳ thật lần này dạ tiệc cũng là chúng ta cùng Tô gia mới trở về trưởng tôn ở giữa đấu tranh. Ta minh bạch ngài lo lắng. Những năm gần đây nhà ở giữa kết giao một mực vô cùng mật thiết. Chúng ta tiểu Tô gia có thể là phi thường kính nể Hứa gia. Hiện tại Tô gia cùng Hứa gia ở vào đặt song song địa vị. Ta biết tốt lâu dài Tô gia bên kia không chịu nhả ra. Cũng tỉ như nói Hương Sơn phía trên thương nghiệp quyền tài sản. Nói lên cái này, Hứa Vĩnh Thắng ánh mắt, thoáng biến đổi, Tô Viễn Trung biết cơ hội tới. Sau đó mau từ trong bọc lấy ra một tấm chi phiếu đặt ở Hứa Vĩnh Thắng trước mặt. Hứa lão gia, đây là chúng ta tiểu Tô gia vì ngài chuẩn bị một điểm nho nhỏ tâm ý. Người cũng biết tiểu Tô gia những năm này giấu tài không dễ dàng. Cái này mặc dù là một số tiền nhỏ, nhưng là ta có thể cho ngài một cái hứa hẹn. Đây là chúng ta tiểu Tô gia lấy được lần này quyền thừa kế. Cái kia Hương Sơn phía trên thương nghiệp quyền tài sản, chính là vì ngài Hứa gia mà chuẩn bị. Kỳ thật những năm này chúng ta một mực làm không rõ ràng. Hứa gia thương nghiệp kinh tế làm được tốt như vậy. Hương Sơn lại là cái du lịch thắng cảnh. Cái này thương nghiệp quyền tài sản cho ra đi không phải tất cả mọi người kiếm tiền chuyện tốt à. Hiện tại chúng ta gia chủ không nghĩ ra điểm này. Nếu là chúng ta lấy được cái này quyền quyết định, kiện thứ nhất muốn làm chính là bài này. Hứa Vĩnh Thắng dò hỏi, chuyện này là thật, cái kia tự nhiên là thật. Hứa lão gia nếu là không yên tâm lời nói, chúng ta có thể sớm ký xong hợp đồng. Tô Viễn Trung lại đem tấm kia thiếp mời hướng phía trước đẩy. Hứa Vĩnh Thắng đang định thân thủ đi lấy, một bên điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Hắn trước cầm lên điện thoại di động. Không có ý tứ, ta đi nhận cú điện thoại. Tô Viễn Trung gật đầu cười. Hứa Vĩnh Thắng cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Qua 2 phút đồng hồ liền trở về. Hứa lão gia, ngài nhìn, Tô Viễn Trung, thật sự là không có ý tứ. Ta vừa mới tiếp điện thoại. Trong nhà đột nhiên có việc gấp. Hôm nay sợ rằng không thể cùng ngươi ăn hết bữa cơm này. Hắn đột nhiên thái độ đại biến. Tô Viễn Trung vội vàng đứng lên. Cầm lấy thiếp mời nói ra, Hứa lão gia, người nếu là có việc mà nói trước hết đi làm việc. Chỉ là cái này thiếp mời sự tình vẫn là về sau rồi nói sau. Tô gia nếu là thật sự muốn triệu mở yến hội, chờ bọn hắn tuyên bố tin tức, vậy chúng ta lại đi đòi hỏi thiếp mời cũng không muộn. Hứa lão gia, cái này thiếp mời tự nhiên là không nóng nảy, chỉ là cái này Hương Sơn phía trên địa. Hứa Vĩnh Thắng khoát tay áo, cầm lên đồ vật của mình liền đi ra ngoài. Tô Viễn Trung, việc này ta có thể được khuyên ngươi một câu. Hiện tại Tô gia muốn là Tô nhị gia định đoạt. Các ngươi tiểu Tô gia, nói chuyện làm việc vẫn là đến có chừng mực. Ta nói đến thế thôi. Hôm nay cảm ơn ngươi khoản đãi. Ta đi trước, nhìn lấy hắn hốt hoảng rời đi bóng lưng. Tô Viễn Trung có chút không rõ ràng cho lắm. Tình huống như thế nào? Rõ ràng vừa mới hai người bọn hắn đều nhanh muốn đàm phán thành công. Làm sao ra ngoài tiếp điện thoại? Đối phương thái độ thì thay đổi hoàn toàn đâu. Tô Viễn Trung buồn bực về tới trong bệnh viện. Vừa đi đến cửa miệng lại đụng phải Tô Lương. Cha, ngài đi tìm Hoắc gia. Tình huống thế nào? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại nha? Tô Viễn Trung hỏi. Tô Lương tức giận nói. Còn có thể thế nào? Bị đuổi ra ngoài thôi. Hoắc gia là khối khó gặm xương cứng. Cái này cùng chúng ta muốn cũng kém không nhiều. Bắt không được thì bắt không được đi. Đúng rồi. Người bên kia tình huống thế nào? Hứa ra hẳn là sẽ đồng ý đi. Bọn họ thế nhưng là thèm nhỏ dãi Hương Sơn phía trên mảnh đất kia rất lâu. Tô Viễn Trung nhíu mày. Tô Lương xem xét thần sắc của hắn đã cảm thấy có điểm gì là lạ. Tô Lương cau mày nói ra. Người đây là cái gì biểu lộ? Chẳng lẽ lại ngươi bên kia cũng không thành công? Hứa ra bên kia chúng ta thế nhưng là hạ rất lớn công phu. Mà lại chúng ta đều hứa hẹn đem Hương Sơn phía trên cái kia mảnh đất nhường cho bọn họ. Bọn họ làm sao có thể không đồng ý đâu. Ai, cha, người cũng đừng hỏi ta. Ta còn không biết là chuyện gì xảy ra đâu. Ta cùng Hứa Vĩnh Thắng vốn là nói chuyện thật tốt. Nói lên mảnh đất kia thời điểm. Hắn rõ ràng do dự. Đều chuẩn bị thân thủ bắt ta thiếp mới. Thế nhưng là nửa đường hắn tiếp điện thoại. Cũng cứ như vậy 2 phút. Sau khi trở về đối với ta đột nhiên thái độ đại biến. Mặc kệ ta nói thế nào hắn cũng không nguyện ý tiếp thiếp mời. Mà lại liền cơm cũng không cho ta ăn. Trực tiếp liền đi. Tiếp điện thoại liền đi. Tô Lương cũng là không hiểu ra sao. Hai người trở lại phòng bệnh. Đem chuyện này cùng Tô Tử Hiên nói chuyện. Tô Tử Hiên chỉ là nhẹ nhàng nói một câu hắn biết. Đối với chuyện này hắn dường như mảy may cũng không ngoài ý liệu. Nhi tử, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như biết chúng ta sẽ thất bại giống như? Tô Viễn Trung nghi ngờ hỏi. Tô Tử Hiên cầm quá điện thoại di động mở ra mới nhất đầu nhân ném cho hai người bọn hắn cái. Ta đã sớm biết hai người các ngươi sẽ vô công mà trở về. Gia Gia, ba ba, hôm nay phát sinh một kiện đại sự. Tình huống cụ thể các ngươi nhìn đầu nhân liền hiểu. Tô Viễn Trung cùng Tô Lương hai người tiếp. Nhận điện thoại di động của nàng. Nhìn mới nhất đầu nhân. Cái này cơ giáp. Không sai. Cái này chính là ta lần trước cho các ngươi nhìn cơ giáp đón dâu trong video cơ giáp. Cho nên cái này cơ giáp cùng Tô Trần ở giữa quan hệ không ít. Hiện tại cơ giáp bị vận chuyển tiến đế đô. Tất cả mọi người đang suy đoán. Long quốc cơ giáp lập tức liền muốn chính thức vấn thế. Mà Tô Trần thì được mọi người suy đoán vì cái này cơ giáp người chế tạo. Gia Gia ba ba, các ngươi hiện tại biết vì cái gì Hứa Vĩnh Thắng tiếp điện thoại về sau. Lại đột nhiên ở giữa thái độ đại biến sao? Hắn khẳng định cũng là đạt được liên quan tới cơ giáp tin tức. Cho nên mới sẽ cự tuyệt cùng sự hợp tác của chúng ta. Tô Tử Hiên nằm tại trên giường bệnh. Mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Hiện tại cái này cục diện đối với chúng ta tới nói quá bất lợi. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Muốn là quan phương thật ở thời điểm này tuyên bố. Cơ giáp ra đời. Như vậy Tô Trần người chế tạo này thân phận liền bị ngồi vững. Đến lúc đó nhưng là người khác dám đắc tội Tô Trần. Tất cả mọi người sẽ đuổi tới nịnh bợ Tô Trần. Coi như chúng ta trước đó làm lại nhiều. Cũng sẽ như hôm nay Hứa Vĩnh Thắng một dạng, biến thành vô dụng công. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.